Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, cửu tiêu. Canh 1, căn bản nhất vẫn là tường thành, còn có tịnh niệm tháp, chỉ cần đem tường thành cùng tịnh niệm tháp lật đổ, Dược Vân Thành thực lực tất nhiên tổn hao nhiều, có tường thành cùng tịnh niệm tháp. Thiên mị nhóm trong thành thực lực sẽ tăng nhiều. Bọn chúng cùng chấn thiên đại trận hoàn toàn khác biệt. Một cái là tăng cường, một cái là yếu bớt. Mục đích lại tương tự. Trung thổ cao thủ tới đây liền ăn thiệt thòi. Thiên mị tại trong thành này tựa như hổ thêm cánh. Thành này tường như thế phức tạp. Muốn trùng kiến tuyệt đối không dễ. Trong thời gian ngắn là không thể nào trùng kiến. Nói không chừng bằng lục đại tông thực lực liền có thể chiếm đóng thành này. Dù cho chiếm không được, cũng không thể để bọn hắn đem tường thành dựng lên. Cái này liền tương đương với phá hủy bọn hắn một tòa thành bảo. Thiếu một cái nghỉ ngơi lấy lại sức, nghỉ ngơi dưỡng sức chi địa. Nghĩ lại đến xâm lấn Đại La Thành, liền muốn hao phí càng đại lực hơn khí. Bổ sung không tốt, hắn cuối cùng lắc đầu. Quay người trở về Đại La Thành, mình có ý tưởng như vậy vô dụng, mình không phải quân chủ, cho dù là quân chủ, chỉ sợ cũng không làm được loại này chủ, xét đến cùng vẫn là phải lục đại tông đồng ý. Tâm hắn nghĩ lưu truyền, đi vẫn thần sơn suy nghĩ càng kiên, mình thực lực không thành, cho nên nói chuyện cũng không dùng được, nếu như mình làm kiếm thần, lời nói đã lối ra. Ai dám không theo hắn đi thẳng tới quân chủ phủ. Bốn tên hộ vệ trực tiếp tránh ra đường. Không thêm ngăn cản. Hắn hiện tại có thể tùy ý ra vào quân chủ phủ. Đi vào ao hoa sen bên trên. Tiếng đàn đã không. Chu Linh Thù ngay tại chắp tay đứng tại chu cột trước. Chậm chậm thanh phong lay động nàng hỏa diễm trường bào. Trường bào bồng bềnh bên trong. Nàng xoay người lại. Thản nhiên nói. Ngươi còn chưa đi, cái này liền muốn xuất phát. Trước khi đi đến xem quân chủ, Tống Vân Ca nói, Chu Linh Thù nhẹ gật đầu không nói chuyện. Tống Vân Ca nói, quân chủ có gì tâm sự, không có. Chu Linh Thù nói, Tống Vân Ca gật gật đầu. Vậy ta liền đi, Chu Linh Thù nhíu mày nhìn hắn. Ngươi thật không hiếu kỳ ta có tâm sự gì, Tống Vân Ca bật cười. Quân chủ không muốn nói, ta sao dám miễn cưỡng, vậy ta liền cáo từ, nói cùng ngươi nghe một chút cũng không sao. Chu Linh Thù nói, Tống Vân Ca ngồi vào trước bàn đá, một bước rửa tay lắng nghe hình dạng. Chu Linh Thù nói, ta xác thực giống như ngươi ý nghĩ, muốn đánh vào Dược Vân Thành. Tống Vân Ca mừng rỡ, lập tức cười cười, nhưng cũng tiếc chỉ có thể suy nghĩ một chút. Không có cách nào thực hiện. Đúng, Chu Linh Thù thở dài một hơi nói. Ta nói đến không tính. Tống Vân Ca nói, cho nên quân chủ rất buồn khổ. Thân là quân chủ lại không thể làm chủ. Cái này quân chủ làm được có gì tư vị? Chu Linh Thù liếc hắn một cái. Trầm mặc xuống, cái này không thể nghi ngờ chấp nhận Tống Vân Ca nói tới chính xác. Tống Vân Ca nói. Quân chủ cần phải minh bạch, ngươi chỉ là tứ linh vệ quân chủ mà thôi, chỉ có thể chỉ huy Đại La Thành tứ linh vệ, mà không thể chỉ huy lục đại tông, Phượng Hoàng Nhai đều chỉ huy không được, huống chi cái khác mấy tông. Chu Linh Thù uể oải gật đầu. Tống Vân Ca nói, kỳ thật xét đến cùng, vẫn là ngươi võ công không đủ mạnh, thừa dịp thiên mị không tì vết bận tâm bên này. Không bằng hảo hảo tu luyện, đạt tới kiếm thần, kiếm thần, Chu Linh Thù nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, kiếm thần con đường đã phong bế, không có khả năng bước vào kiếm thần. Tống Vân Ca cười khẽ, tiền nhân có thể thành kiếm thần, chúng ta vì sao không thể bất kể có phải hay không là phong bế đường. Tổng sẽ không bằng cổ nhân đi. Nguyên bản thiên địa cùng hiện tại thiên địa là khác biệt. Người cũng khác biệt. Ngoặc kép ngoặc kép. Người ngược lại là khí phách hùng vĩ. Chu Linh Thù trầm mặc một chút, chậm rãi nói, tốt a, trở thành kiếm thần đi. Nàng cũng cảm thấy Tống Vân Ca nói tới có lý, cùng nó xoắn suýt với mình quyền lực không đủ, uy nghiêm không đủ, không bằng cố gắng tăng cao tu vi, bước vào kiếm thần. Một khi bước vào kiếm thần, hết thảy đều ứng lưỡi đao mà giải. Nàng trên dưới dò xét một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười nói, ta cũng phải nghe ngóng một sự kiện. Nói, Chu Linh Thù thản nhiên nói. Tống Vân Ca nói, viên kia ma nhãn đến cùng là vật gì, từ đâu tới, không biết. Chu Linh Thù đại mi nhẹ trao lại, lắc đầu nói, rất vật cổ quái, là ta từ trong vách núi trong bảo khố lật ra tới. Nghe nói là một vị tiền bối trong lúc vô tình nhặt được. Không phải ma môn chi vật đi, Tống Vân Ca nói, hắn ấn tượng cùng trong trí nhớ. Ma môn không có bảo vật như vậy. Chu Linh Thù lắc đầu, không phải ma môn chi vật, nếu không cũng không có cách nào thôi động nó. Tống Vân Ca nói, ta bây giờ nghĩ lại, gắn ở Dược Vân Thành có một cái khuyết điểm chí mạng, cần ngươi nhìn chằm chằm vào, không có cách nào tự động cảm ứng. Nếu như đặt ở giã ngoại, một khi xuất hiện thiên mị, Chu Linh Thù bên này sẽ có cảm ứng, nhưng phóng tới Dược Vân Thành, khắp nơi đều thiên mị, dạng này cũng rất tốt. Chu Linh Thù nói, ta có thể thiết thực hiểu rõ thiên mị tập tính, bọn hắn thật muốn hành động, cũng chỉ có thể tại sớm tối hai cái thời khắc, tự nhiên thấy rất rõ ràng. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, vậy ta liền cáo từ. Chờ một chút, Chu Linh Thù nói. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng, Chu Linh Thù nói, ta cũng đi một chuyến Vẫn Thần Sơn, người cũng muốn đi, dù sao ta có thể nhìn thấy Dược Vân Thành tình hình, không cần một mực tại nơi này nhìn chằm chằm. Chu Linh Thù nói, vừa vặn đi tinh tiến một chút tu vi, nhìn có thể hay không lên một tầng nữa, vậy chúng ta liền đồng hành. Tống Vân Ca mỉm cười. Có một cái mỹ nhân tuyệt sắc ở bên, dù cho không muốn nhập thà rằng không, cũng đẹp mắt, tâm tình sẽ vui sướng. Chờ một lát, ta giao phó một chút. Chu Linh Thù nói, nàng phiêu nhiên mà đi. Tống Vân Ca vô dụng thiên huy thần mục đi xem, đánh giá cảnh sắc chung quanh, đón chậm chậm thanh phong. Một lát sau, Chu Linh Thù trở về. Đi thôi. Hai người thế là ra quân chủ phủ, đi thần điện cầm được bích ngọc bài, sau đó rời đi Đại La Thành, một đường hướng bắc mà đi, chạng vạng tối liền đến Vẫn Thần Sơn, cầm trong tay bích ngọc bài, hai người tùy tiện bước vào Vẫn Thần Sơn, hướng đỉnh núi mà đi, xa xa liền nhìn thấy một thanh niên, đây là một người tướng mạo thường thường, thân hình trung đẳng. Lại lộ ra kỳ dị khí tức thanh niên. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn xem hắn. Ở trên người hắn thấy được ma môn khí tức. Mặt khác một cỗ khí tức thì không phải vậy ma môn. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Linh Thù. Quân chủ nhưng nhận ra hắn. Chu Linh Thù chậm rãi nói. Thanh Minh Thành. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại. Chu Linh Thù nói. Thanh Minh Thành Nhậm Cửu Tiêu. Tống Vân Ca nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, Đại La Thành bên trong tất cả tứ linh vệ hắn đều nhớ ở. Nhưng vượt qua Đại La Thành, hắn lại không thành. Chu Linh Thù nói, Nhậm Cửu Tiêu là Thanh Minh Thành Bạch Hổ vệ vệ chủ. Hắn không phải lục đại tông đệ tử. Tống Vân Ca nói, cái kia một tông, hắn càng phát ra hiếu kỳ. Không phải lục đại tông lại có thể trở thành bạch hổ vệ vệ chủ. Quả nhiên là khó được. Tứ linh vệ tam vệ cơ hồ đều là lục đại tông đệ tử. Chỉ có thanh long vệ không phải lục đại tông. Đây cơ hồ là ước định mà thành quy củ. Không phải lục đại tông mà có thể trở thành bạch hổ vệ đệ tử. Tất nhiên có nó chỗ đặc biệt. Mà hắn thấy chỗ đặc biệt chính là tu vi đạt đến kiếm hầu. Mà lại người mang thiên ma công, đây là ma môn đệ tử vẫn là như mình, có thể kiêm tu Đại Thiên Ma Kinh, Chu cô nương. Nhậm Cửu Tiêu ôm quyền mỉm cười. Chúng ta lại gặp mặt. Chu Linh Thù thản nhiên nói. Không nghĩ tới ngươi ở đây. Vừa lúc có đầy đủ điểm công lao. Liền tới xem một chút. Nhậm Cửu Tiêu nhìn về phía Tống Vân Ca. Vị này là Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ôm quyền. Ha ha, như sấm bên tai a. Nhậm Cửu Tiêu cười ha hả nói. Bội phục bội phục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.